Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 298, bày hàng vỉa hè. Lạc Khải mang theo nữ nữ đi vào gấm bình phong công viên thời điểm. Vừa vặn 8 giờ 30, trong đám vị gia trưởng kia rất nhiệt tâm, cung cấp bày hàng vỉa hè nguyên bộ chiếm đóng. Cho nên mặc dù là lần đầu tiên tới tại đây, Lạc Khải cũng có thể tâm lý nắm chắc. Hắn đi trước công viên quản lý nơi, cũng thuận lợi thân dẫn tới bày hàng vỉa hè nhất định dãy số bài. Gấm bình phong công viên cho phép bày hàng vỉa hè vị trí ở bên trong ngoài trời trên quảng trường. Tòa này diện tích rất lớn, quảng trường bị phân ra tam đại khu khối. Bên trong hai khối khu vực thuộc về hàng vỉa hè khu. Một khối khác là ra mắt rác. Gấm bình phong công viên lịch sử tương đối đã lâu. Trước đây thật lâu chung quanh cũng là khu dân cư. Ở quốc nội kinh tế không có tiến nhanh thời đại, vật tư tương đối khan hiếm, dân chúng thu nhập cũng rất thấp, thời gian trôi qua rất là khó khăn. Thế là sớm nhất chợ bán đồ cũ ngay tại gấm bình phong công viên trên quảng trường xuất hiện. Cư dân phụ cận bọn họ thừa dịp lúc nghỉ ngơi đợi lại tới đây giao dịch đủ loại tạp hóa vật dụng hàng ngày. Về sau chính phủ tiến hành quản lý mới hình thành hiện tại quy mô cùng bố cục. Hai khối hàng vỉa hè trong vùng một khối cũng là chuyên môn cho gia trưởng tiểu bằng hữu trải sạp bán hàng, không cho phép loại kia tiểu thương người bán hàng rong giành chỗ. Cho nên thân dẫn dãy số bài thời điểm vẫn phải đăng ký chứng minh nhân dân. Cầm tới dãy số bài, Lạc Khải ôm cái dương đi vào ngoài trời quảng trường, cũng thuận lợi tìm tới chính mình quầy hàng. Lạc Khải cùng nữ nữ tới không tính sớm. Quảng trường vùng núi đã dọn xong không ít quầy hàng. Bên này giống như hắn, cũng là gia trưởng mang theo hài tử đến thể nghiệm sinh hoạt. Bán đồ vật cũng tất cả đều là quản lý nơi hạn định, như là thư tịch đồ chơi loại hình đồ vật. Sẽ đi qua này phiến mới xem như chân chính chợ bán đồ cũ. Đủ lộ vật rất nhiều. Chỉ bất quá ở nơi đó bày quầy bán hàng, trên cơ bản cũng là lão du điều. Lạc Khải mặc kệ cái khác người. Hắn từ trong ngõ hẻm xuất ra mua qua internet nhựa plastic thảm trải trên mặt đất, hỗ trợ hai tấm loại sách tay tiểu đáng tử, sau đó cùng nữ nữ cùng một chỗ cầm tối hôm qua chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Từng cái bày đi lên, đương nhiên không thiếu nữ nữ thân thủ viết yết giá bài. Thật dày chuyện nhi đồng sách, manh manh búp bê vải, chất lượng cũng món đồ chơi mới, một cái nhìn rất không tệ tiểu hàng vỉa hè liền dọn xong. Đón lấy liền chờ khách hàng đến cửa. Trước uống ngụm nước, chấm ngoặc kép, Lạc Khải yêu thương dùng khăn ướt lau đi nữ nữ trên trán toát ra mồ hôi. Vặn ra chén giữ ấm cái nắp đưa cho nàng. Nữ nữ thật khát, ngậm lấy ống hút, rầm rầm uống lên nước ấm. Nước còn không có uống xong đâu, bên cạnh một vị tiểu nam sinh chạy tới. Vị này tiểu nam sinh 6-7 tuổi bộ dáng, ăn mặc quần bò quần khá hay bộ dáng. Hắn đồng dạng là giống như gia trưởng tới nơi này bày quầy bán hàng. Với lại bày so Lạc Khải bên này muốn sớm hơn. Hiện tại tất cả mọi người không có sinh ý. Tiểu nam sinh đại khái là ngồi không yên, cho nên chạy tới xem náo nhiệt, hoặc là tìm hiểu đối thủ cạnh tranh mảnh. Ánh mắt của hắn theo nữ nữ trong gian hàng đảo qua, sau cùng dừng lại tại một chiếc điều khiển trên xe đua. Chiếc này hỏa hồng sắc Ferrari xe đua không thể nghi ngờ là trong quán bắt mắt nhất mặt hàng. Chẳng những chế tác tinh mỹ kích thước đại, còn bổ sung đáng nhìn điều khiển từ xa, cho nên giá cả cũng là đắt nhất. Thực ngay cả Lạc Khải đều nhớ không rõ chiếc xe sport kia là ai đưa cho nữ nữ lễ vật. Chỉ là nữ nữ không thế nào thích chơi loại này đồ chơi. Hủy đi hộp chơi qua một lần về sau liền lạnh nhạt đến nơi hẻo lánh một bên. Trên thân xe còn bị tiểu cáp cầm ra vết cào. Bề ngoài không coi là hoàn mỹ, nhưng tiểu nam sinh vẫn là liếc một chút liền chọn chúng nó. Chỉ hỏi, chiếc xe này bán bao nhiêu tiền a? Nhanh như vậy sinh ý tới a? Nữ nữ nhất định kinh hỉ, vội vàng nuốt nước miếng hồi đáp, chính ngươi xem à, trên đó viết à, 188, chấm ngoặc kép, tiểu nam sinh thầm nói, quá đắt, tiện nghi một chút, hắn cò kè mặc cả bộ dáng rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới tại đây trải sạp bán hàng. Chấm ngoặc kép, so sánh dưới, nữ nữ thì hoàn toàn không có kinh nghiệm, nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía La Khải ba ba. La Khải ngồi tại trên ghế nhỏ cười ha hà, cho quán nhỏ người một cái cổ vũ ánh mắt, chính ngươi giải quyết a. Nữ nữ nháy mắt mấy cái, do dự một chút, lắc đầu một cái nói, đã rất rẻ, cái này đúng. La Khải âm thầm giơ ngón tay cái lên, làm ăn liền phải dạng này, không thể lập tức đem chính mình tuyến phá tan lộ ra. Vậy thì đồng nghĩa với là tướng chủ động quyền chắp tay tặng cho người khác. Tất nhiên khách hàng đối với cái này đồ vật cảm thấy hứng thú, vậy thì phải chịu đựng, với lại vốn là không quý a, loại này cấp cao điều khiển xe đua, hoàn toàn mới ít nhất hơn trăm. Tiểu nam sinh liếm liếm bờ môi, theo chính mình trong túi quần lật ra một xấp tiền đến. Hắn đếm xem, đại khái là không đủ a, gái gãi đầu hỏi, 120 bán hay không? Hắn giống như nữ nữ cò kè mặc cả thời điểm, cha mẹ của hắn hai người giống như La Khải một dạng cười ha hả nhìn xem. Không giúp đỡ, không nhúng tay vào, mặc cho chính hắn phát huy. Tới nơi này bày hàng vỉa hè chủ yếu nhất là để cho hài tử thể nghiệm sinh hoạt. Mua bán sinh ý hoàn toàn là thứ yếu, càng không phải là vì là kiếm tiền cái quái gì. Tiểu nam sinh ba ba nhìn nhiều La Khải liếc một chút, cảm giác vị này mang theo kính mát, đồng hành, khá quen. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, ai có thể nghĩ tới. Một vị rất có danh khí minh tinh nghệ nhân sẽ mang hài tử chạy đến nơi này trải sạp bán hàng. Mọi người chú ý lực vẫn là tại hai tiểu tử trên thân. Được rồi, chấm ngoặc kép, lúc này nữ nữ rất sảng khoái đáp ứng. Bán cho ngươi, tiểu nam sinh phi thường vui vẻ. Hắn hưng phấn mà kêu một tiếng, đưa trong tay tiền mặt đưa cho nữ nữ. Cho ngươi tiền, cảm ơn. Nữ nữ rất có lễ phép, tiếp nhận tiền bắt đầu chút. 20, 20, 10, 5, chấm ngoặc kép, tiểu nam sinh thanh toán cái này xếp tiền đều là không tiền giấy. Nữ nữ một bên chút một bên tính toán. 20 cộng 20 là 40, 40 cộng 10 là 50, 55, chấm ngoặc kép, nàng bây giờ đã nắm giữ 100 trong vòng sổ tự thêm phép trừ. Cho nên tính tiền vẫn là không có vấn đề. 128, ngươi nơi này có 128, cho thêm 8 khối tiền. Nữ nữ tính được rất rõ ràng, trả lại cho ngươi 8 khối. Đây là 5 khối, 2 khối, còn có 1 khối, tổng cộng 8 khối. Tiểu nam sinh tuổi tác so nữ nữ đại, đã tiểu học năm nhất. Thế nhưng là tính lên sổ tự đến hắn còn không bằng nữ nữ. Lăng lăng tiếp nhận nữ nữ trả lại không tiền giấy, không phải rất rõ ràng bộ dáng, cha mẹ của hắn đều nhìn không được. Che mặt, nữ nữ nói ra, xe thuộc về ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu nam sinh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hết sức phấn khởi ôm đi xe đua cùng điều khiển từ xa. Hắn rất vui vẻ. Nữ nữ cũng rất vui vẻ. Ba ba, ta kiếm được tiền á. Nàng hướng về phía La Khải phất tay. Chủ yếu là huyền diệu nắm trong tay lấy tiền mặt tốt nhiều món tiền nhỏ tiền a. Không nghĩ tới đệ nhất bút mua bán tới nhanh như vậy. Thuận lợi như vậy, nữ nữ thật giỏi. La Khải hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Con gái của ngươi thật đáng yêu, rất thông minh. Chấm ngoặc kép, bên cạnh tiểu nam sinh mụ mụ từ trong thâm tâm nói ra. Nhìn xem nữ nữ trong mắt toát ra hâm mộ thần sắc. Nàng niệm tiểu học sao? La Khải cười nói, trước mắt vẫn còn ở niệm ông chủ. 6 tháng cuối năm 1 năm trước cấp. Này lợi hại, toán cộng tính được chuẩn như vậy. Chấm ngoặc kép, tiểu nam sinh mụ mụ phàn nàn nói. Nhà ta cái này, năm nhất toán học không có thi đậu 80 chia trở lên thành tích. Bình thường chỉ biết chơi trò chơi xem tivi. Nàng đối với mình nhi tử trợn mắt nhìn. Nhưng mà thứ hai ôm món đồ chơi mới có khả năng sức lực. Căn bản không có chú ý tới đến từ mụ mụ ánh mắt chú ý tới cũng không quan tâm. Ai? Tiểu nam sinh mụ mụ rất bất đắc dĩ. Nàng chuyển hướng vấn đề hỏi. Các ngươi là lần đầu tiên tới nơi này bày quầy bán hàng à? Trước kia chưa thấy qua. La Khải gật đầu. Đúng vậy à. Tiểu nam sinh mụ mụ cười nói. Chúng ta bày qua 7-8 lần. Trong nhà đồ chơi cái quái gì quá nhiều. Hiện tại cuối cùng là bán được không sai biệt lắm. Nếu không thật đống không xuống. Đang khi nói chuyện, càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở ngoài trời trên quảng trường. Trừ đến đoán luyện chi ngoại, phần lớn người cũng là chạy chợ bán đồ cũ mà đến. Bên trong không thiếu nắm tiểu bằng hữu đến đào bảo ra trường. Nữ nữ quán nhỏ đệ nhị bút sinh ý tùy theo xuất hiện. Một vị cùng với nàng không sai biệt lắm nhỏ tuổi nữ hài. Dùng 8 khối tiền mua đi 2 quyển truyện nhi đồng sách. Bởi vì tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hàng không tệ, tăng thêm giá cả đánh dấu cực kỳ lợi ích thực tế. Cho nên buổi sáng nữ nữ sinh ý tương đối tốt, thành giao nhất bút lại một bút. Chủ yếu là nàng rất sảng khoái, khách hàng trả giá lời nói, chỉ cần không phải quá bất hợp lý, nàng đều thành giao, làm ăn không khá mới là lạ chứ. Theo lúc bắt đầu khẩn trương luống cuống, đến thuần thục ứng đối, nữ nữ chỉ dùng 1-2 cái giờ, nàng mang theo người bọc nhỏ bao từng bước nâng lên, mà trong gian hàng đồ vật không ngừng mà giảm bớt, đến 10 điểm nhiều một chút, sau cùng một cái búp bê vải bán đi, thế mà toàn bộ trống rỗng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.